Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, tái chiến thần thể. Một đạo lợi uống trên không trung vang lên, ngay sau đó 5-6 cái mạnh mẽ thân thể vọt lên, thẳng đến cái kia thần long học viện đệ tử, cái sau sững sờ, ngây người trên không trung, phanh phanh phanh, mấy người không nói hai lời, huy quyền liền đánh. Thần Long học viện đệ tử song quyền nan địch tứ thủ. Đẫm máu bay ngược ra. Thân thể hướng mặt đất đập tới. Muốn chết. Vương thần bước chân khẽ động. Lách mình nâng cái kia thần Long học viện đệ tử. Đem hắn để dưới đất. Vương thần học trưởng. Người đã đến. Nhanh cứu Long hồn học trưởng. Thần Long học viện đệ tử sắc mặt vui mừng. Vuốt một cái khóe miệng máu tươi. Một trái tim cũng kết thúc. Trong lòng của hắn minh bạch. Vương thần là trong bọn họ người mạnh nhất. Có hắn ở chỗ này, mình liền an toàn. Vương thần xông gật gật đầu. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía không trung mấy cái kia võ giả. Lớn mật vương thần. Mấy người giật mình, cũng nhận ra vương giả. Từng cái lập tức trung thực, không dám nói thêm nữa. Trước tiên đem long hồn cứu được. Vương thần đối cái kia thần long học viện đệ tử nói một câu. Tiếp lấy đằng không mà lên, đi vào mấy người trước mặt, người người muốn làm gì? Mấy người lập tức có chút hoảng sợ, ai làm? Vương thần sắc mặt âm lãnh, mấy người này hắn cũng đã gặp, bọn hắn đều là hiên viên thiên phàm tùy tùng. Vương thần, ngươi không nên quá phách lối, chủ nhân nhà ta đã đột phá vương giả cảnh giới, hắn ngay tại trong thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy tới. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, chính là cùng thần thể đối nghịch. Một võ giả tiến lên một bước, mở lời uy hiếp vương thần. Ba, vương thần thân ảnh lóe lên, tiện tay đánh ra, cái kia nói chuyện võ giả, đầu tại chỗ nổ tung. Đường đường vương cảnh cường giả, không nhịn được hắn một bàn tay. Ngươi, mấy người sợ hãi, cả đám đều không dám nói tiếp nữa. Đối phương quá mạnh. Cái này, Lãnh Thanh Mị kinh ngạc, nghĩ không ra vương thần lại có như vậy chiến lực. Phất tay diệt vương, đây không phải là vương thần sao? Thật là lợi hại nha. Miểu sát vương giả, hắn giết là hiên viên thiên phàm tùy tùng. Cái này nhưng khó lường. Nghe nói hiên viên thiên phàm thành vương, tiên bố muốn giết vương thần. Hai người bọn họ ai lợi hại? Vương thần có thể đánh thắng thần thể hiên viên thiên phàm sao? Hắn hẳn là không phải là đối thủ của hiên viên thiên phàm. Cái sau không thành vương thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm giết chết vương giả. Hiện tại thành vương, chiến lực khẳng định gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Cửa thành có võ giả ngừng chân, ở phía dưới nghị luận ầm ĩ. Ai làm? Vương thần tiến lên một bước, thanh âm lại lạnh một phần. Ách, mấy người sắc mặt đau thương, hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết nên làm sao mở miệng. Chủ nhân nhà ta lập tức tới ngay. Vương thần, người sẽ chết rất. Một võ giả cố lấy can đảm mở miệng. Người này nói xuống dốc âm. Vương thần nặng như sơn nhạc một chân quét tới. Trực tiếp rút phát nổ thân thể của hắn. Một đoàn huyết hoa nổ tung. Máu nhuộm trường thiên. Nói, ai làm? Không phải các ngươi đều phải chết. Vương thần thần sắc bình thản xuống tới. Liên sát hai người, đáy lòng của hắn lệ khí tiêu tán một chút. Là chủ nhân nhà ta đem người kia đính tại trên cửa thành. Mấy người can đảm vỡ vụn, một cái nhỏ gầy võ giả mở miệng. Phế vật, lưu ngươi làm gì dùng? Một đạo thân ảnh màu vàng lóe lên, đi vào trước mặt mọi người. Đấm ra một quyền, cái kia nhỏ gầy võ giả đầu lập tức nổ tung. Người tới dáng người không cao, hình dạng phổ thông. Toàn thân lại bộc phát kinh thiên khí thế. Không phải hiên viên thiên phàm là ai? Lúc này hắn, không biết tại vũ mộ bên trong thu được cơ duyên gì. Đã đột phá vương giả. Chủ nhân, mấy cái tùy tùng vội vàng khom mình hành lễ. Trong lòng âm thầm may mắn cái kia nói chuyện không phải mình. Thật ác độc cay người. Phía dưới đám người không khỏi giật mình. Cái này hiên viên thiên phàm quá độc ác. Tùy tùng của hắn chỉ bất quá nói thêm một câu, liền bị hắn giết chết. Ha ha, rất tốt, vương thần, ta chờ ngươi đã lâu. Hiên Viên Thiên Phàm vỗ vỗ tay, ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Hắn hiện tại đột phá vương giả, thực lực tăng nhiều, cũng không tiếp tục e ngại cái sau. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Vương Thần sau lưng Lãnh Thanh Mị, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nàng làm sao lại cùng với Vương Thần? Hiên Viên Thiên Phàm, ta còn tưởng rằng ngươi lại trốn đi đâu. Vương Thần thần sắc không thay đổi, nhẹ giọng mở miệng, hừ, bớt nói nhiều lời, dâng lên tinh huyết, nhận ta làm chủ, có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Hiên Viên Thiên Phàm khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười lạnh. Hắn lúc này đã hoàn toàn không đem Vương Thần để ở trong mắt, bại tướng dưới tay mà thôi. Vương Thần nhếch miệng cười, muốn chết. Hiên Viên Thiên Phàm gầm thét, đưa tay đánh ra một quyền. Hắn bị Vương Thần chiến bại chuyện này một mực như nghẹn ở cổ họng. Nếu như bị so với hắn tu vi cao võ giả chiến thắng hắn, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng đối phương chỉ là một cái linh thủy cảnh tiểu võ giả. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể tiêu tan. Ba, Lãnh Thanh Mị tiến lên một bước, tố thủ vung ra, chặn Hiên Viên Thiên Phàm công kích. Nàng cười nói, hai vị, oan gia nên giải không nên kết. Việc này như vậy coi như thôi được chứ. Nàng cảm thấy Vương Thần không phải thần thể đối thủ, nghĩ ngăn lại trận này đấu tranh. Lãnh sư tỷ, mời ngươi tránh ra, ta hôm nay không phải giết tiểu tử này không thể. Hiên Viên Thiên Phàm thần sắc biến đổi, gặp Lãnh Thanh Mị ra tay với mình, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lãnh Thanh Mị, tránh ra, ta trước giải quyết hắn, chúng ta cùng một chỗ vào thành. Vương Thần nói, tốt a. Lãnh Thanh Mị gật đầu, lập tức lui ra mấy bước, lập tức minh bạch hai người có thâm cừu đại hận, sẽ không dễ dàng giảng hòa. Vương Thần nhìn thoáng qua Long Hồn, cái sau đã được cứu xuống tới, tinh thần có chút uể oải, bất quá không có trở ngại. Hiên Viên Thiên Phàm chính là muốn dùng hắn hấp dẫn mình, cho nên không có giết chết Long Hồn. Gặp Vương Thần nhìn qua, Long Hồn nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu mình vô sự. Chết, thần thể bỗng nhiên phát động công kích, một kích thiết thối đánh tới, quất thẳng tới Vương Thần bộ mặt. Hắn cũng không có trước tiên vận dụng pháp tướng công kích. Hắn thấy, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, đủ để áp chế Vương Thần. Quát, Vương Thần khẽ quát một tiếng, hung mãnh đá ngang quét ngang, cùng đối phương cứng đối cứng, kình khí cường đại, mang ra trận trận âm bão. Ầm, cả hai đối bính, mang ra một tiếng kinh thiên sấm rền, năng lượng ba động khủng bố khuấy động. Hiên Viên Thiên Phàm bên cạnh mấy võ giả trực tiếp bị tức kình cuốn bay. Oanh, Hiên Viên Thiên Phàm sắc mặt đại biến, cảm giác mình giống như đá vào một khối thần kim phía trên. Bắp chân đều tê dại, một cỗ vô tận thần lực vọt tới, trực tiếp đem hắn tung bay mấy ngàn trượng. Ầm ầm, Hiên Viên Thiên Phàm thân thể rơi vào xa xa một cái trên ngọn núi, sơn phong chấn động kịch liệt, bị nện rơi mất một góc. Vô số cự thạch vẩy ra, có to lớn ngọn núi chóc ra, thật là lợi hại nha. Lãnh Thanh Mị kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng, Vương Thần hẳn không phải là thần thể đối thủ. Ai ngờ giao thủ một cái, thần thể liền ăn thiệt thòi lớn. Băng Thiên Quyền, Vương Thần bước chân khẽ động, thân thể lóe lên, giáng lâm tại sơn phong trên không, tiện tay đối phía dưới đánh ra một quyền. Một cái dài 10 trượng nắm đấm rơi xuống, hiện lên vặn vẹo trạng thái, đánh tới hướng Hiên Viên Thiên Phàm. Hiên Viên Thiên Phàm biến sắc, thân thể chớp liên tục, né tránh to lớn nắm đấm. Hắn cảm giác một kích này quá mạnh, không thể đối cứng. Ầm ầm, một quyền khinh khủng đánh vào đỉnh núi, ngàn trượng cự phong chia năm xẻ bảy, phát sinh nổ lớn, núi xám tràn ngập. Cả ngọn núi bị một quyền san thành bình địa, mấy ngàn vạn tấn cự thạch bị tức kình cuốn lên, bắn tóe bốn phía. Lão thiên gia của ta, đây là tình huống như thế nào? Thật là khủng khiếp công kích, một cái linh thủy cảnh giới võ giả có thể phát ra đáng sợ như vậy một kích, thật bất khả tư nghị. Quá mạnh, đây mới là Vương Thần chân chính thực lực sao? Người vây xem xù lông, nhìn xem nổ tung sơn phong, cả đám đều cảm giác tê cả da đầu. Xoẹt, vương thần lần nữa giết tới, đá ngang quét ngang, khóa chặt Hiên Viên Thiên Phàm đầu. Một kích này liền muốn tính mạng của hắn. Giết! Hiên Viên Thiên Phàm hét lớn một tiếng, thân thể như một tôn thiên địa dung lô, vô tận linh khí cùng lực lượng quán thâu cánh tay, hai tay giao nhau, ngăn trở đối phương một chân. Ầm! Hiên Viên Thiên Phàm thân thể cấp tốc hạ xuống, hai cánh tay hắn run nhẹ nhẹ, cảm giác cánh tay xương đều muốn vỡ ra. Ngũ tạng lục phủ tại kịch liệt bốc lên, có chút ý tứ. Vương thần khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hiên Viên Thiên Phàm tiến vào vương cảnh về sau, lực lượng của thân thể tăng lên nhiều lắm, có thể kháng trụ công kích của hắn. Làm sao có thể? Hiên Viên Thiên Phàm vuốt một cái khóe miệng máu tươi. Hắn không muốn tin tưởng, mình đã tiến vào vương giai, vẫn là không thể tại vương thần trên tay chiếm thượng phong. Choeng, Hiên Viên Thiên Phàm tế ra vương giả binh, đằng không mà lên, lần nữa thẳng hướng thương khung. Hắn vận dụng vương giả binh, không dám ở cùng vương thần nhục thân cứng đối cứng. Trường kiếm lắc một cái, mũi kiếm thẳng đến vương thần mi tâm. Quyền bạo, vương thần quát lên một tiếng lớn, huy quyền đập tới, không sợ cùng đối phương vương giả binh đối cứng. Đương, đương, đương, hắn liên tiếp vung ra chín quyền, toàn bộ nện ở lãnh phong kiếm trên mũi kiếm, máu tím rơi xuống, chín quyền qua đi, trên nắm tay, đã là một mảnh máu thịt be bét. Phốc phốc, Hiên Viên Thiên Phàm thân thể rung mạnh, máu phun phè phè, hắn bị đối phương quyền kình chấn thương. Pháp tướng ra, hắn hét lớn một tiếng, không đang chần chờ, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Xoát xoát xoát, đạo đạo kim quang chói mắt, một tôn thần cuống rốn ngồi không trung, đôi mắt buông xuống, dáng vẻ trang nghiêm, khí thế vô cùng uy nghiêm, quanh thân còn kèm theo như có như không đại đạo thanh âm. Đột phá vương giả cảnh giới về sau, hắn pháp tướng càng thêm bất phàm, pháp tướng đằng không mà lên, giáng lâm vương thần trước mắt, nó mở ra hai con ngươi, trong mắt có kim sắc thần quang. Vô thượng ánh mắt bễ nghễ vương thần, giống như đang nhìn một cái sinh vật cấp thấp. Chết! Pháp tướng nhẹ nhàng phun ra một chữ, tiện tay đánh ra, một cái bàn tay lớn màu vàng óng bao phủ mà đến, hướng vương thần vỗ xuống. Mở! Vương thần hét lớn, mạnh mẽ thân thể vọt lên, lăng thiên một quyền, nghênh kích bàn tay to. Phốc! Cường thế một kích, đánh xuyên bàn tay to, cái sau lập tức tán loạn, không gì hơn cái này. Tới phiên ta, vương thần cười khẽ, vẫy tay một chảo, hai tay đều cầm một thanh vàng óng ánh mạ vàng trùy. Hướng pháp tướng giết tới, đây là hắn ở trong tối trong huyệt mộ đạt được binh khí. Đồng dạng là vương giả binh, oanh, mạ vàng trùy công kích giết tới. Vào đầu đánh tới hướng pháp tướng thần thai, cương mãnh một trùy, phảng phất có thể áp sập thiên địa. Pháp tướng thần thai trong tay lãnh phong kiếm nhất truyền, mũi kiếm dùng sức một điểm, đinh ầm ầm, pháp tướng run rẩy một chút, trực tiếp bị đánh ra ngàn trượng xa. Kim quang lóng lánh, cũng không nhận được nhiều ít tổn thương, thật là lợi hại pháp tướng. Vương thần sắc mặt hơi trầm xuống, thần thể pháp tướng quá mạnh, là đồng cấp pháp tướng gấp trăm ngàn lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.